Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vận, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 284. Thời thế, các phương đồng tâm lực. Chư vị nghe truyện hay đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ở tập trước, Thành Sĩ đã ngưng tụ quân tâm thành công rồi, chuyển sang giai đoạn tiếp theo của việc thành lập quân đội là xây dựng quân chủng. Với việc giúp đỡ của Lý Hướng Thượng, có ba phương hướng để xây dựng nên quân chủng là Chỉ Tiên Thông Minh Binh, Âm Phù Trấn Sát Vệ, Quỷ Khớp Phòng Môn Tốt. Không có tài nguyên và mù mờ trong việc lựa chọn, nên nàng ta đã đi cầu viện thành chủ và bị ép dùng Quỷ Khớp Phòng Môn Tốt. Sau khi Thành Sĩ trở về nơi đóng quân của gia tộc, vừa hay gặp Ninh Chuyết đến cầu kiến. Ở đây hắn đưa ra nguyện vọng chi tiền cho nàng xây dựng quân đội, nhưng phải là Chỉ Tiền Thông Minh Binh, vừa có thời gian xây dựng và cần tài nguyên nhiều nhất, nhưng lại yếu nhất, khiến cả Lý Hướng Thượng và Thanh Yểm không hiểu. Tình tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với chương 284. Thời thế, các phương đồng tâm lực. Nhìn thấy Thanh Sĩ không có chút do dự đáp ứng Tiêu Mà Ninh Chuyết, Thanh Yểm lần đầu tiên cảm thấy dao động trong lòng. Giao quân tâm cho Thành Sĩ như vậy có thực sự đáng tin cậy không? Ninh Chuyết tê dại cả da đầu, nhất thời không nói nên lời. Thành Sĩ nhìn chằm chằm hắn, khuôn miệng nàng nhếch lên nở nụ cười rạng rỡ. Một cỗ cảm giác áy náy dâng lên trong lòng Ninh Chuyết. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện thế này. Lúc trước đó ở Lượng Châu Quốc, cho dù Mục Lan có mưu đồ gì với hắn thì cũng là lấy đại cục, lấy lợi ích làm chủ. Còn thiếu nữ trước mắt này lại vô cùng si tình. Ai, ta lợi dụng thân phận Tiêu Ma để lừa gạt nàng ta, làm như vậy là không đúng. Nhưng mà chuyện này liên quan đến âm mưu trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, di mệnh của mẫu thân ta, còn có an nguy của toàn bộ Bạch Chỉ Tiên Thành, ta không thể nào vạch trần thân phận của mình vào lúc này được. Tác dụng của Thanh Sĩ ngày càng lớn. Ninh Chuyết âm thầm than thở trong lòng, chỉ có thể tạm thời có lỗi với Thanh Sĩ vậy. Đợi đến khi Quỷ Triều lần này lui binh, ta sẽ nói rõ trần tướng cho nàng ta biết, sau đó bồi tội với nàng. Thanh Sĩ không đáng tin cậy và trầm ổn bằng Mộc Lan, dù sao nàng ta vẫn còn quá trẻ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ninh Chuyết quyết định tạm thời giấu giếm chuyện này. Hắn nhìn về phía Lý Hướng Thượng, Thanh Yểm, cần nhắc câu chữ trong lòng, chuẩn bị giải thích sự lựa chọn của mình cho hai người họ. Cho dù Thanh Sĩ có nghe lời Tiêu Ma đến đâu, việc thuyết phục Lý Hướng Thượng và Thanh Yểm vẫn là vô cùng cần thiết. Nếu như trước khi đến Lượng Châu Quốc, Ninh Chuyết có lẽ sẽ cho rằng chỉ cần khống chế được Thanh Sĩ là có thể gián tiếp khống chế được đội quân này. Nhưng sau khi trải qua đại chiến ở Lượng Châu Quốc, nhãn giới, kinh lịch của Ninh Chuyết đều đã được nâng cao rất nhiều. Hắn có được trải nghiệm thực tế. Tướng quân chỉ là một phần cấu thành quân đội, hơn nữa lại là một phần vô cùng nổi bật mà thôi. Lực lượng chủ yếu của quân đội vẫn là binh lính. Thuyết phục được Thanh Yểm mới có được xem như là sự công nhận ban đầu của đội quân chớp mắt. Thuyết phục được Lý Hướng Thượng thì gã mới có thể tiếp tục hỗ trợ Thành Sĩ xây dựng nên đạo quân mới này. Ninh Chuyết mở miệng nói. Trong ba loại quân chủng kia, Chỉ Tiền Thông Minh Binh là chân quý nhất, tiền nào của nấy. Nó đắt như vậy chắc chắn là có nguyên nhân. Trong suy nghĩ của vạn bối, ưu thế lớn nhất của Chỉ Tiền Thông Minh Binh chính là có thể tự do ra vào âm dương lưỡng giới. Hơn nữa loại thủ đoạn này chắc chắn vô cùng thiết thực. Âm dương lưỡng giới ngăn cách với nhau. Nếu đạo quân mới này gặp phải nguy hiểm rơi vào đường cùng ở dương gian, vậy thì bọn họ có thể tiến vào trong âm gian, đều có được một đường sinh cơ. Tương tự như vậy, nếu đang truy sát quỷ vật trong âm gian mà cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, trở về dương gian chỉnh đốn lại đội ngũ, một khi lựa chọn đúng phương hướng này, đạo quân mới có thể tiến thoái tự nhiên, nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối trong tay. Nhất là ở trong vùng đất ngập nước âm triều hắc triều này, khoảng cách giữa âm dương lưỡng giới không xa lắm. Nơi này gần như chính là sân nhà của đội quân mới vậy. Mọi người nói xem có tốt hay không. Nhưng mọi người vẫn còn do dự. Lý do mà Ninh Chuyết đưa ra vẫn chưa đủ để thuyết phục bọn họ. Thanh Nghiêm thẳng thắn nói, ngươi chỉ đang suy đoán mà thôi, cũng không chắc chắn được. Nếu như đạo quân mới không thể nào nhanh chóng ra vào âm dương lượng, vậy thì uy năng lớn nhất của chúng chẳng khác nào là đổ bỏ đi. Ngươi xem thử đám âm binh bên ngoài kia, chẳng phải chúng đến từ âm gian hay sao? Chúng căn bản không phải thông minh binh, Thế nhưng chúng cũng có thể thông qua Minh Giao Hà để làm được việc này. Lời của y nói rất có lý, nhưng Đình Chuyết chỉ dùng một câu đã khiến cho y không thể nào phản bác được. Cho dù tốc độ ra vào âm dương lượng giới rất chậm, nhưng chỉ cần chúng ta chọn loại côn trùng này thì ít nhất chủ lực Thanh Gia cũng sẽ không bị vây khốn ở Bạch Chỉ Tiên Thành. Quỷ triều càng ngày càng mãnh liệt hơn, nó không chừng đến cuối cùng tòa tiên thành này sẽ sụp đổ. Vì vậy nên có loại côn trùng như vậy, ít nhất có thể bảo vệ được huyết mạch của Thanh Gia. Hai mắt của Thanh Sĩ sáng lên đáp: Tiêu Ma, ngươi đúng là thông minh, vậy mà lại nghĩ được chuyện này. Thanh Yểm lại lên tiếng: Ngươi quên mất rồi sao, thế lực của phủ quân Vong Xuyên vô cùng to lớn, cũng giống như một quốc gia tu chân vậy. Chúng ta ở Dương Gian chỉ phải đối mặt với một phần quân đội của hắn mà thôi. Nếu như tiến vào âm gian, rất có thể chúng ta phải đối đầu trực tiếp với tên tu sĩ hóa thần kỳ này. Ninh Chuyết lắc đầu đáp: Phủ quân Vong Xuyên đường đường là quốc quân của một nước, sao có thể dễ dàng gặp mặt được chứ? Đó chỉ là một loại khả năng mà thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta lựa chọn chỉ tiền thông minh binh, thì ít nhất chúng ta cũng có át chủ bài để chạy thoát thân. Thanh Yểm im lặng không nói, còn Lý Hướng Thượng lại thuyết phục: Người nói rất có lý, hiện tại ta cũng cảm thấy chọn phương án này mới là chính xác nhất. Thanh Yểm nhìn Ninh Chuyết nói: Cho nên tiểu tử Tiêu Gia, ý của ngươi là Tiêu Gia các ngươi cũng muốn tham gia đội quân này, tìm một đường lui cho Tiêu Gia các ngươi có đúng không? Ninh Chuyết hơi sững người. Mục đích thật sự mà Ninh Chuyết lựa chọn chỉ tiền thông minh binh là hy vọng đội quân này có thể tiến vào âm gian ở thời điểm mấu chốt, giết đến tế đàn, giúp hắn hoàn thành di mệnh của mộng thân, phá hủy mưu kế trăm năm của tiên phủ quân Vong Xuyên kia. Nhưng mà hắn không thể nào nói rõ ra được, thậm chí hắn còn không nói bí mật này cho Bạch Chỉ Thành Chủ biết. Thanh Yểm nói như vậy cũng là chuyện hết sức bình thường. Vì vậy Ninh Chuyết thuận thế gật đầu thừa nhận: Đúng là như thế. Quỷ Châu lần này hoàn toàn khác với trước kia, đại quân âm binh càng ngày càng nhiều, chúng ta phải suy nghĩ cho người thân bằng hữu của mình chứ. Thanh Yểm khẽ gật đầu đáp: Nếu Tiêu Gia tham gia vào quân đội, đồng ý cho Thanh Sĩ tiếp tục làm tướng quân, vậy thì ta sẽ đồng ý. Chúng ta đã có át chủ bài để bảo toàn tính mệnh, vậy thì đến lúc mấu chốt nhất chắc chắn sẽ không cùng sống chết với Bạch Chỉ Tiên Thành. Đã như vậy thì chúng ta không có khả năng cầu viện với Bạch Chỉ Thành Chủ. Hiện tại vấn đề khó khăn nhất chính là ở chỗ đó, chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy chứ. Ninh Chuyết mỉm cười, sau đó lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Thanh Yểm. Thanh đại nhân, mời ngài hãy nhìn kỹ một chút. Thanh Yểm nhận lấy túi chữ vật, mở miệng túi ra, dùng thần thức dò xét vào bên trong. Trên mặt y lên lộ ra vẻ khiếp sợ. Tài sản ở bên trong này quá nhiều, làm sao có thể ít được chứ. Đây gần như là toàn bộ tài sản của cường giả nổi danh Thiên Quỷ. Lý Hướng Thượng và Thanh Sĩ cũng thấy được đống tài sản này, bọn họ đều cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thanh Yểm cau mày nói: Tài sản đúng là rất nhiều, nhưng phần lớn đều không phù hợp. Nếu muốn luyện chế ra quân trùng chỉ tiền thông minh binh thì cần 10 vạn cân thanh đàn mộc tương trăm năm, sau đó trộn với thần châu chu sa để chế tạo phù, luyện chế thành thanh tử tiền. Lúc đốt thanh tử tiền lại phải đốt thêm 900 cân nam hải trầm hương để rèn luyện thần hải. Cuối cùng lại dùng vô tận âm khí rót vào cơ thể, duy trì trong 27 ngày mới được. Ninh Chuyết đã sớm có dự liệu này, hắn trực tiếp trả lời: Cho dù Bạch Chỉ Thành Chủ có hỗ trợ thì cũng không lập tức đưa ra những vật tư tương ứng, chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi với các thế lực khác. Trong tòa tiên thành này không chỉ có phủ thành chủ mà còn có những đại phái siêu cấp như Vạn Tượng Tông, Phệ Hồn Tông. Thầy Sĩ gật đầu nói: Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta có thể đi tìm bọn họ mà. Trong khoảng thời gian này, quỷ triều càng mạnh hơn, có rất nhiều tu sĩ ở bên trong tiên thành đã hy sinh, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy quỷ triều có dấu hiệu rút lui, cho nên phủ thành chủ đã ra ngoài cầu viện rồi. Rất nhanh thôi, Vạn Tượng Tông, Phệ Hồn Tông sẽ phái người đến hỗ trợ. Bạch Chỉ Tiên Thành chính là bá chủ duy nhất ở vùng đất ngập nước âm triều hắc triều này. Bọn họ nắm giữ sản lượng tài nguyên tu luyện ở đây. Những đại phái siêu cấp kia đã sớm chờ đợi tòa thành này cầu viện rồi. Nhưng mà, Tiêu Ma, sao ngươi lại có nhiều tiền như vậy? Ngươi lấy ra từ trong tài sản của gia tộc sao? Hay là ngươi đã có được sự ủng hộ của phụ thân ngươi? Ninh Chuyện hò khàn hai tiếng đáp: Một mặt là vì ta đã được phụ thân mình công nhận, mặt khác ta cũng có được sự ủng hộ của một thế lực khác, còn về phía thế lực đó thì ta không tiện nói ra. Thanh Yểm nhìn túi chữ vật trong tay mỉm cười nói: Là Phệ Hồn Tông sao? Sắc mặt Ninh Chuyết có chút thay đổi, hắn cười khổ gật đầu nói: Vạn bối biết không thể nào giấu được Thành thống lĩnh. Trong gia sản của thiên quỷ chắc chắn sẽ có dấu vết của phệ hồn tông. Chuyện này Ninh Tuyết không thể nào tránh né được. Hắn đang nghĩ sẵn lý do thoái thác để đối phó với những nghi ngờ của đối phương. Hắn cố ý nói một cách mơ hồ để Thanh Yểm chủ động đoán, càng khiến y tin chắc rằng Ninh Tuyết có được sự ủng hộ của phệ hồn tông. Lý Hướng Thượng cũng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Vào khoảnh khắc này, gã đã liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Bề ngoài thì Bạch Chỉ Tiên Thành đang chống lại Vong Xuyên Địa Phủ mượn nhờ quỷ chiêu, nhưng thật ra thì cục diện lại rất phức tạp. Phệ hồn tông là đại phái siêu cấp, bọn họ rất thèm muốn tài nguyên tu luyện ở đây. Nhưng mà kết cục của Bạch Chỉ Tiên Thành, ngoài phủ thành chủ là lớn mạnh nhất thì chính là Vạn Tượng Tông, phệ hồn tông cạnh tranh không lại. Bọn họ đã cố gắng rất nhiều lần, lần này là muốn đặt cược vào đội quân mới. Bọn họ không hổ là đại phái siêu cấp, không những đã biết được tin tức tình báo này, mà còn biết rõ ảnh hưởng của Tiêu Ma đối với Thanh Sĩ vô cùng lớn. Cho nên bọn chúng mới thông qua Tiêu Ma để thực hiện âm mưu của mình, thủ đoạn đúng là cao minh. Trước khi đến vùng đất ngập nước âm triều hắc triều này, Ninh Tuyết luôn luôn đề phòng phệ hồn tông. Không ngờ bây giờ hắn lại phải lựa chọn danh tiếng của phệ hồn tông để làm việc. Nếu Tiêu gia chúng ta cũng tham gia vào, vậy thì phó tướng của đội quân này phải do ta đảm nhiệm. Thế thời cơ thích hợp, Ninh Tuyết lập tức đưa ra thêm một yêu cầu mới. Thanh Yểm vừa mới cau mày suy nghĩ thì Thanh Sĩ đã vui vẻ ngay lập tức nói: Tiêu Ma, ngươi muốn cùng ta phấn đấu thật là tốt quá, ta rất hoan nghênh ngươi. Thanh Yểm thở dài một tiếng gật đầu đồng ý. Ninh Tuyết lại nói tiếp: Việc này chúng ta phải báo cáo với Bạch Chỉ Tiên Thành. Tuy rằng chúng ta không cần bọn họ giúp đỡ, nhưng mà quân đội của chúng ta kiến thiết thành công sẽ có lợi rất lớn cho Bạch Chỉ Tiên Thành đối phó với Quỷ Châu lần này. Đây chính là cơ hội để chúng ta hợp tác. Cho dù đạo quân mới này có được kiến tạo thành công, khiến cho thành chủ nghi ngờ, e dè với tình huống trước mắt, bà ta chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn mà thôi. Nghe thấy như vậy, Thanh Sĩ vui mừng khôn xiết nói: Tiêu Ma, ta biết ngươi sẽ không thích lão yêu bà kia mà. Nhưng Lý Hướng Thượng và Thanh Yểm lại lộ ra vẻ mặt lo âu. Thanh Yểm lên tiếng: Việc này cần phải cẩn thận bẩm báo, tao lo lắng về phản ứng của thành chủ. Lý Hướng Thượng cũng gật đầu nói: Đúng là như vậy, rất có khả năng sẽ bị cự tuyệt. Thật ra thì Bạch Chỉ Tiên Thành vẫn luôn do thành chủ làm chủ. Cho dù là Vạn Tượng Tông cũng không thể nào ảnh hưởng tới việc thành chủ khống chế tòa tiên thành này. Trước khi đến đây, ta đã được Long Quân đại nhân dặn dò. Ngài ấy nói với ta rằng Bạch Chỉ thành chủ là người có dục vọng khống chế rất mạnh, là tu sĩ có dạ tầm rất lớn, bảo ta phải cẩn thận hơn. Ninh Tuyết khẽ gật đầu nói: Thành chủ đã biết chúng ta đang tiến thiết quân đội, chớp mắt tình thế vô cùng nghiêm trọng, bà ta sẽ lựa chọn nhượng bộ và đồng ý mà thôi. Dù sao thì chúng ta cũng phải lập tức bẩm báo chuyện này, làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho đại cục. Mọi người đồng loạt gật đầu. Trải qua một phen thương lượng này, Ninh Tuyết đã từ bỏ phần lớn tài sản của mình, đổi lấy việc hắn có thể tham gia sâu vào đội quân mới này, thực hiện được mục tiêu trước mắt. Sau khi trở về phủ chỉ cự tượng, Ninh Tuyết nói cho Tô Linh Đồng biết về tiến triển thông qua thiên mạch đăng. Tô Linh Đồng cảm thán nói: Tiểu Tuyết, lần này ngươi đúng là chịu chi. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền từ chiến tranh gần như đều đã bị ngươi bỏ vào kiến thiết quân đội, nhưng chỉ bằng nhiêu đó thôi là vẫn chưa đủ. Ninh Tuyết nói: Cho nên lão đại, huynh xem có thể kiếm được chút tài sản nào từ bên phía La Tư hay không? Ninh Tuyết không thực sự có được sự ủng hộ của phệ hồn tông, tài sản dùng để kiến thiết đội quân quá lớn, cho dù hắn bỏ ra hết thì vẫn còn thiếu một khoản không nhỏ. Tô Linh Đồng đáp: Ai, ta sẽ cố gắng hết sức xem sao. Sau khi có một hành trình dài, y rút cuộc cũng tìm được La Tư. La Tư là đại tướng thống lĩnh, cho nên việc hỏi thăm tung tích của kẻ này rất dễ. Ninh Tuyết khẽ gật đầu nói: Đệ cũng sẽ nhân cơ hội này viết thư cho phân thân của thành chủ, xem có thể xin được chỗ tốt nào từ bà ta hay không. Tô Linh Đồng cười lớn: Vậy thì phải xem cái danh hiệu cứu tinh kia của người có đủ quan trọng trong lòng thành chủ hay không. Hai ngày sau đó, tin tức tốt liên tiếp được truyền đến. Tô Linh Đồng thuận lợi gặp mặt La Tư, y nói rằng mình đã gặp được hôi cốt lão nhân, đồng thời cũng nói bọn họ được hôi cốt lão nhân chỉ điểm đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ của La Tư. Hôi cốt lão nhân đã bị giam lỏng, La Tư muốn liên lạc với lão còn khó khăn so với trước kia rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó có được hồi âm. Tô Linh Đồng lại nói mình đã có việc gấp, phải đi ngay. Lúc đầu gặp mặt Tô Linh Đồng ở bờ sông Vong Xuyên, La Tư đã có ấn tượng rất tốt với y. Gã suy nghĩ một chút, không đợi hồi âm, liền lấy ra rất nhiều tài sản giao cho Tô Linh Đồng. Gã còn đáp ứng yêu cầu của Tô Linh Đồng, đưa cho y một lệnh bài mới. Có lệnh bài này phê chuẩn, Tô Linh Đồng có thể quang minh chính đại dẫn theo đám kỵ binh châu thông qua Minh Giao Hà đi theo con đường quân sự của Vong Xuyên Địa Phủ trở về Dương Gian. Một tin tức tốt khác là Bạch Chỉ thành chủ không những đồng ý cho xây dựng quân đội mới, mà bà ta còn rất hào phóng chủ động tăng thêm gấp đôi tài sản so với yêu cầu của Ninh Tuyết. Lại thêm thiên tư của Lý Hướng Thượng giúp đỡ giảm bớt 3 thành định mức, Ninh Tuyết vô cùng thuận lợi thu thập đủ tài sản để bồi dưỡng quân chủng. Thậm chí Bạch Chỉ thành chủ còn mở mật thất tu luyện, bên trong mật thất này có bố trí trận pháp có thể gia tốc thời gian lưu truyền. Đây chính là số trời giá trị hay sao? Tô Linh Đồng và Ninh Tuyết đều gặp Hôi Cốt lão nhân, bọn họ biết rõ trận tướng, đều cảm thán về sự huyền diệu của khí vận. Ninh Tuyết nói: "Bây giờ đệ bắt đầu hiểu được lời của Hôi Cốt lão nhân rồi, nếu thuận lợi theo trời đất thì làm việc gì cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Những vấn đề khó khăn lúc bình thường lại được giải quyết một cách dễ dàng." Tô Linh Đồng đang suy nghĩ trong tưởng tượng, nên trộm khí số của người khác như thế nào đây? Nếu như có thể trộm được thì thật là quá tốt rồi. Vượt qua được cửa ải quân chủng, Ninh Tuyết lại liên lạc với Tiêu gia. "Cái gì? Xây dựng đội quân mới? Cái gì cơ? Đã đến giai đoạn quân chủng rồi?" "Cái gì? Là Chỉ Tiền Thông Minh Binh?" Phụ thân Tiêu Ma kinh ngạc tới mức không thể tin được. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Ninh Tuyết, cái liền kiên quyết gật đầu đồng ý. "Đúng là nên lưu lại cho gia tộc một đường lui, ta sẽ nhanh chóng trở về, lựa chọn một đám tình nhuệ để chúng làm thuộc hạ của ngươi. Ma Nhi, ngươi làm rất tốt, ngươi đúng là niềm tự hào của phụ thân." Trước khi rời đi, phụ thân Tiêu Ma còn vỗ nhẹ vào bả vai Ninh Tuyết. Hành động này khiến cho tinh thần của Ninh Tuyết có chút hoảng hốt. Hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu phụ thân ta còn sống, có phải ngày ấy cũng sẽ vỗ vai khích lệ ta như vậy không? Sự thiếu hụt trong thời thơ ấu thường khiến cho người ta day dứt cả đời. Chương 280 năm, không phải song tu theo nghĩa hẹp. Thành Sĩ và Tiêu Ma Ninh Tuyết cùng nhau bước vào trong mật thất. "Người nói xem, bọn họ có thể thành công hay không?" Phụ thân Tiêu Ma lo lắng hỏi. Đứng ở bên cạnh gã là Thanh Yểm, Lý Hướng Thượng, Ôn Nhuyễn Ngọc. Lý Hướng Thượng thở dài nói, muốn luyện chế quân tâm thành quân chủng là chuyện rất khó khăn. Tiêu Ma, Thành Sĩ đều còn quá trẻ, tạo nghệ luyện khí của bọn họ thế nào chứ? Phụ thân Tiêu Ma lắc đầu, vẻ mặt càng thêm lo lắng hơn. Thanh Yểm lại lên tiếng, cho dù khó khăn đến đâu, hy vọng mong manh cỡ nào thì chúng ta có thể làm gì được chứ? Đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể liều mạng làm thôi. Nhưng Ôn Nhuyễn Ngọc lại cười đáp, tài hạ cho rằng hai người bọn họ có thể luyện chế thành công. Ba cặp mắt lập tức nhìn về phía y, muốn nghe y giải thích. Ôn Nhuyễn Ngọc lại cười một tiếng không nói gì, bộ dáng vô cùng cao thâm mặc chắc. Bên trong, Ninh Tuyết quan sát mật thất. Đây chính là mật thất mà thành chủ chủ động ban cho mượn, vẫn luôn do bản thân bà ta sử dụng. Có thể bố trí trận pháp gia tốc thời gian, chắc chắn là thứ có phẩm chất cao nhất rồi. Hai người thanh ninh sau khi quan sát một vòng, Ninh Tuyết liền bắt đầu rót thần thức vào, kiểm tra các thiết bị bên trong mật thất. Trọng điểm chính là trận pháp gia tốc thời gian kia. Thầy Sĩ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Được ở cùng một chỗ với Tiểu Ma, cùng hắn luyện chế quân chủng thật sự là quá tuyệt. Lần này có Tiểu Ma làm bạn ở bên cạnh ta, chắc chắn sẽ thành công. Chỉ cần luyện chế thành công quân chủng, cho dù sau này Bạch Chỉ Tiên Thành bị quỷ triều nhấn chìm, thì ta vẫn có thể cùng Tiêu Ma rời khỏi đây. Thanh Sĩ vô cùng tự tin, hơn nữa nàng ta còn tràn đầy mong đợi với tương lai. Ninh Tuyết kiểm tra rất nhiều lần, không phát hiện ra vấn đề gì thì yêu cầu Thanh Sĩ kiểm tra thử xem. Thanh Sĩ xem cũng không hiểu những thứ này, nàng phải xem qua ngọc giạt liên quan. Hơn nữa Ninh Tuyết còn phải giảng giải một hai lần cho nàng, nàng mới có thể học được cách khống chế trận pháp. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người ngồi xếp bằng bắt đầu luyện chế bảo vật. Ninh Tuyết tâm niệm vừa động kích phát trận pháp, không gian hơi dao động một chút, từng vòng gợn sóng trong suốt hiện lên. Sau đó chợt có một ngọn núi nhỏ được tạo thành từ thanh đàn mộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Vỏ cây trăm năm tỏa ra quang trạch màu đồng xanh, mang lại cảm giác vô cùng tang thương nặng nề. Còn bên trên vết cắt ngang lại từ từ chảy ra nhựa cây có màu giống như là hổ phách vậy. Bắt đầu thôi, Ninh Tuyết quay sang nhìn Thanh Sĩ. Thanh Sĩ ừ một tiếng về mặt kiên nghị, nhanh chóng tản ra thần thức, quán thâu pháp lực, bắt đầu xử lý những thanh đàn mộc trăm năm này. Thanh Sĩ là vật chủ của quân tâm, cho nên tất cả quá trình luyện chế đều do nàng ta làm chủ. Mặc dù nhờ vào thiên tư lạn ngư sung số của Lý Hướng Thượng đã giúp đỡ giảm bớt 3 thành tiêu chuẩn, nhưng mà số thanh đàn mộc này đối với một mình Thanh Sĩ mà nói vẫn quá nhiều. Nếu như Thanh Sĩ một mình luyện chế có lẽ phải mất 2-3 năm mới có thể hoàn thành, nhưng ở bên trong mật thất tu luyện này, nàng ta có thể mượn nhờ trận pháp ở đây, hơn nữa còn có Ninh Chuyên hỗ trợ, có thể tiết kiệm được 9 phần 10 công sức. Thêm trận pháp gia tốc thời gian càng khiến cho thời gian luyện bào của nàng ta rút ngắn đi rất nhiều. Bên trong trận pháp đột nhiên xuất hiện rất nhiều thanh hỏa tụ tập lại thành một mảnh biển lửa. Ánh lửa màu xanh biếc lập tức tràn ngập toàn bộ mật thất. Ngọn lửa quá lớn khiến Thành Sĩ sợ hết hồn. Nàng ta lập tức muốn xử lý thanh đàn mộc kia, nhưng lại bị Ninh Chuyết ngăn cản. Chậm đã, để ngọn lửa nhỏ lại một chút. Được, Thành Sĩ nghe lời Ninh Chuyết răm rắp, lập tức làm theo lời hắn. Thế lửa nhanh chóng nhỏ lại, không lớn bằng một nửa lúc trước nữa. Ninh Chuyết lại dùng thần thức truyền âm. Chậm rãi một chút, cho lửa to lên tí nữa. Hắn có cảnh giới hỏa hành cao thâm, cơ sở luyện khí vững chắc, có thể khống chế được cục diện tốt hơn Thanh Sĩ. Sau khi điều chỉnh uy lực thanh hỏa tới mức độ thích hợp, Ninh Chuyết liền nhanh chóng ném thanh đàn mộc vào bên trong biển lửa, tiến hành xử lý. Hắn phụ trách làm chân chạy vật, còn Thanh Sĩ phụ trách luyện chế bảo vật. Pháp lực của tiểu nữ quỷ tộc này từ từ giảm xuống, trên chóp mũi nàng rất nhanh xuất hiện những giọt mồ hôi. Nàng ta toàn tâm toàn ý khống chế trận pháp. Bên trong biển lửa màu xanh biếc hừng hực kia, thanh đàn mộc giống như đồng xanh đang bị tan chảy, biến thành từng vũng bột gỗ. Sau khi tất cả thanh đàn mộc đều biến thành bột, Ninh Chuyết liền lấy ra thần châu chu sa. Chu sa rơi xuống bột gỗ, khiến cho bột gỗ màu đen có thêm vô số điểm sáng màu tím. Thành Sĩ thở hổn hển, thần thức của nàng ta đã bị tiêu hao rất lớn, gần như đã cạn kiệt. Ninh Chuyết nói: "Ngươi tiết kiệm sức lực một chút, để cho ta giúp ngươi." Hắn tiếp nhận công việc này, sắc mặt liền hơi biến đổi. Cánh nặng luyện chế bảo vật có lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. May mà nội tình hồn phách của Ninh Chuyết cao tới 100 vạn nhân hồn, trong thần hải lại có kính đài thông linh kinh, một trong tam tông thượng pháp, nên thần thức của hắn mạnh hơn tu sĩ cung cấp rất nhiều. Một lát sau hắn đã xử lý thỏa đáng một bước này. 10 vạn cân bột gỗ kia đã biến thành thanh ngọc tùy hơi mờ. Ngọc tùy xoay tròn giống như vòng tròn vân gỗ, vô số điểm sáng màu tím đen phân bố ở bên trong, trông giống như là giải ngân hà vậy. Thành Sĩ có thời gian nghỉ ngơi, đã khôi phục lại được một nửa công lực. Nhưng nàng ta nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt đầy cảm động, dùng thần thức truyền âm nói: "Tiểu má, thật may mắn là có ngươi ở đây, nếu không thì ta không thể nào vượt qua được bước đầu tiên này." Ninh Chuyết liếc nhìn Thành Sĩ, lại một lần nữa có nhận thức mới đối với nàng ta. Ít nhất là trình độ luyện khí của nàng ta cao hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. "Tiếp tục thôi, dù sao thì ngươi mới là chủ nhân của quân tâm, bước cuối cùng phải do ngươi hoàn thành." "Được." Thành Sĩ khẽ gật đầu, sau đó lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết bản mệnh. Tinh huyết rơi xuống ngọc tủy, lập tức biến thành một cỗ huyết quang thẩm thấu vào bên trong. Trong chốc lát mà thôi, toàn bộ ngọc tủy đều tỏa ra hào quang màu máu. Mắt thấy huyết quang nhanh chóng ảm đạm, thế nhưng Thành Sĩ vẫn chưa làm bước tiếp theo. Ninh Chuyết lên tiếng nhắc nhở. Thành Sĩ nghiến răng, mặt mày nhăn nhó nói: "Tiểu ma, ta không làm được." Ninh Chuyết lập tức tiến lên tiếp nhận. Hắn rót một lượng lớn thần thức vào trong trận bàn, sau đó khởi động trận pháp phù lục mô phỏng ở bên trong. Trong mấy chốc, quang ảnh của 1 vạn phù lục xuất hiện phía trên huyết quang ngọc tủy. Ngọc tủy sụp đổ biến thành từng tấm thanh tử tiền. Ninh Chuyết lại làm thêm mấy lần nữa. Hắn liên tiếp mô phỏng 10 lần, luyện chế ra 10 vạn tờ thanh tử tiền. Ngọc tủy vẫn còn sót lại một chút. "Lần này đến lượt ta." Thành Sĩ không phục nói. Ninh Chuyết liền nhượng lại để nàng ta làm nốt. Mặc dù rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì Thành Sĩ có luyện chế ra được hơn 3.000 tờ thanh tử tiền. "Khó khăn thật đấy, muốn luyện chế ra được một quân chủng thật sự là quá khó khăn." Niềm tin của Thành Sĩ đã bị đả kích vô cùng lớn. "Ta đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không làm được, không thể nào mô phỏng một lần được." "Tiểu ma, tại sao thần thức của ngươi lại mạnh như vậy?" Ninh Chuyết lắc đầu nói. "Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này." Thiếu niên cau mày, vẻ mặt ngưng trọng. "Với độ khó thế này, tiếp theo e rằng chúng ta sẽ thất bại." Thành Sĩ gật đầu nói: "Mấy bước vừa rồi ta còn có thể dựa vào ngươi, nhưng mà tiếp theo chính là đốt hương, ta phải làm ở trong thần hài của mình, không thể dựa dẫm vào người khác được." "Khốn kiếp." Thành Sĩ nghiến răng nghiến lợi, nàng nhận được việc mình sắp sửa thất bại, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm Thành Sĩ, dùng thần thức truyền âm: "Ta có một biện pháp, nhưng mà cần ngươi mở rộng cửa lòng để ta hành động. Bất kể là khống chế thân thể ngươi hay là tiến vào thần hải đan điền của ngươi, đều cần ngươi toàn tâm toàn ý phối hợp với ta." Nghe thế vậy, Thành Sĩ sững sờ mất một lúc, sau đó nở nụ cười e lệ, ngọt ngào đáp: "Tiểu ma, ngươi muốn làm gì cũng được hết, cứ tới đi." Ninh Chuyết không hiểu gì, Vào lúc này tâm trạng của hắn có chút phức tạp. Thầy Sĩ thúc giục nói: còn chờ gì nữa, người mau đến đây. Ninh Chuyết thở dài một tiếng. Sau khi bình tĩnh lại, hắn liền thi triển át chủ bài của mình, thần thông nhân mệnh huyền ti. Với năng lực hiện tại, Ninh Chuyết có thể ký thác nhân mệnh huyền ti vào tu sĩ kim đan kỳ đỉnh phong. Mà bây giờ Thanh Sĩ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà thôi, căn bản không thể nào chống đỡ được. Hơn nữa nàng ta cũng không hề nghĩ tới việc phải chống cự. Nàng ta phải tin tưởng Tiêu Ma, đây cũng như Tô Linh Đồng tin tưởng Ninh Chuyết vậy. Vậy nên nhân mệnh huyền ti liền kết nối với Thanh Sĩ không hề có bất kỳ trở ngại. Ninh Chuyết nhất tâm tam dụng, hắn vừa khống chế Thanh Sĩ thông qua nhân mệnh huyền ti, vừa rót thần thức của mình vào bên trong thần hải của nàng ta. Hơn nữa hắn cũng phải khống chế trận pháp tiếp tục luyện chế bước tiếp theo. Nam hải trầm hương bốc cháy, biến thành những cột khói màu tím giống như là rau long. Khói rau long chui vào trong thần hải của Thanh Sĩ, tỏa ra vô số cột khói màu tím đậm, tạo thành cuồng phong sóng lớn ở trong đó. Quân tâm hình trái tim bay lên phía trên thần hải, không ngừng hấp thu cột khói màu tím kia. Sau khi hấp thu đến một trình độ nhất định, thì quân tâm bỗng nhiên tự bạo, biến thành vô số điểm sáng màu xanh biếc, phân tán ở bên trong làn khói màu tím mênh mông nọ. Lúc này cả Ninh Chuyết và Thanh Sĩ đều nghe thấy âm thanh chém giết, binh khí cùng với áo giáp va chạm, tiếng la hét, tiếng chống trận. Hai lỗ mũi của Ninh Chuyết chảy ra máu tươi. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã dốc hết toàn lực sức lực. Thanh Sĩ cũng dốc hết sức lực, nhưng tác dụng của nàng lại quá nhỏ bé. Hai người đều nghe thấy tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ, điểm sáng màu xanh lục bên trong làn khói màu tím cũng bắt đầu tàn ra. Khoảng cách giữa chúng càng ngày càng xa, tuyệt đối không thể để cho chúng nó rời xa quá mức. Nếu vượt qua khoảng cách nhất định thì thanh quang sẽ hoàn toàn tách ra, sẽ không còn là một phần của quân tâm nữa. Vào thời khắc mấu chốt, Ninh Chuyết lập tức thôi động trận pháp đốt cháy thanh tử tiền vừa mới luyện chế xong kia. Sau khi những tử tiền này bị tiêu hủy, làn khói tạo thành liền bay vào trong thần hải của Thanh Sĩ. Bị khói màu tím xanh của tiền hấp dẫn, những điểm sáng màu xanh kia liền có triệu hồi vậy, chúng lại tụ tập lại với nhau tạo thành một quân tâm hoàn chỉnh. Khác biệt so với trước kia, quân tâm ngưng tụ lần này cứng chắc hơn, hơn nữa còn to hơn ít nhất 5/10. Quân tâm thanh quang tiếp tục hấp thu khói màu tím hình rau long, sau đó bỗng nhiên nổ tung một lần nữa. Vô số điểm sáng màu xanh biếc được làn khói màu tím kia gột rửa, không ngừng phát sinh biến đổi về chất. Ninh Chuyết đợi một lát, lại tiếp tục đốt cháy thanh tử tiền, một lần nữa ngưng tụ quân tâm. Lần này quân tâm trở nên tràn đầy thanh quang, sinh động như thật, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Sau khi Ninh Chuyết đốt cháy hết 10 vạn tờ thanh tử tiền, thì bộ dáng của quân tâm đã hoàn toàn thay đổi. Trái tim kia to bằng cỗ xe ngựa, cứng chắc giống như là san hô kết tinh vậy. Nó tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, màu tím nhạt, kinh mạch trải khắp trái tim, đập thình thịch. Mỗi một lần trái tim đập đều tỏa ra từ luồng khí lãng, tràn đầy khí tức sát phạt ở trên chiến trường. Tiếng chém giết cùng với tiếng binh khí va chạm hỗn loạn ở phía trước đều biến mất hoàn toàn. Đến bước này thì quân tâm gần như đã biến thành quân trùng. Ninh Chuyết nhìn chằm chằm quân trùng, tâm niệm vừa động, sau đó một khắc, hắn liền dùng sức kéo mạnh quân trùng này ra ngoài, rời khỏi thần hải của Thanh Sĩ. Nhưng ngay khi đó, nó tiến đến thần hải của Ninh Chuyết thì lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ kéo nó ra bên ngoài. Sau đó quân trùng lại trở về trong đan điền thần hải của Thanh Sĩ. Ninh Chuyết âm thầm thở dài nói: ta đã tham dự vào rất nhiều quá trình luyện chế, nắm giữ được quyền khống chế quân trùng ở một mức độ nào đó, nhưng mà vẫn không thể nào bì được ảnh hưởng của Thanh Sĩ. Nếu như có thêm nhiều người Tiêu gia gia nhập vào quân đội, toàn tâm toàn ý ủng hộ ta, có lẽ sẽ có một ngày quyền khống chế của ta sẽ vượt qua Thanh Sĩ. Nhưng mà quân chủng này đến thần hải của ta cũng không thích hợp, nơi thích hợp nhất nó vẫn là ở trong thần hải của Thanh Sĩ. Thanh Sĩ chủ tu công pháp luyện tập khí hải trung đan điền. Trong lúc luyện chế quân chủng lần này, thần hải của nàng ta đã bị lạn khói màu xanh màu tím kia cải tạo rất nhiều, vì vậy mới xuất hiện môi trường thích hợp để dung hợp quân chủng này. Thần hải của Ninh Chuyết đã có công pháp chủ tu, hoàn toàn không thích hợp để dung nạp quân chủng này được nữa. Nếu như miễn cưỡng làm như vậy, không chỉ có hại với bản thân Ninh Chuyết, mà còn làm cho tỷ lệ luyện chế quân chủng thành công giảm xuống rất nhiều. Ninh Chuyết ngừng suy nghĩ, nhẹ nhàng gọi Thanh Sĩ dậy: người mau tỉnh dậy đi. Thanh Sĩ đã sớm không chịu nổi nữa rồi, cho nên nàng đã hôn mê nửa chừng. Trận pháp bên trong mật thất rất đầy đủ, cho nên trận pháp trị liệu lập tức được tự động khởi động, bảo vệ cơ thể và hồn phách của Thanh Sĩ. Ninh Chuyết gọi Thanh Sĩ dậy, nàng nhìn thấy quân trùng trong thần hải của mình thì kêu lên: Tiểu Ma, ngươi làm được rồi. Ninh Chuyết lại một lần nữa nhắc nhở: Vẫn chưa xong đâu, còn thiếu bước cuối cùng. Cạch lát ở trong mật thất tách ra bốn phía, lộ ra một cái giếng sâu vô cùng rộng lớn. Âm khí bên trong giếng sâu cuồn cuộn dâng trào, giống như nước sông chảy xiết vậy. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Thanh Sĩ liền điều chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất. Nàng ta mang theo côn trùng hình thức ban đầu ở trong thần hải, thả người nhảy vào trong giếng sâu kia. Âm khí bên trong giếng sâu tạo thành vòng xoáy bao phủ lấy Thanh Sĩ, âm khí tràn ngập khắp người nàng ta. Vô số âm khí chui thẳng vào trong thần hải, bị côn trùng kia điên cuồng hấp thu. Rất nhanh sau đó, Thanh Sĩ bị đông lạnh tới mức run cầm cập. Thiếu nữ quỷ tộc kiên trì nghiến răng không nói một lời nào. Ninh Chuyết vừa quan sát thiếu nữ kia, vừa dốc toàn lực nghỉ ngơi lấy sức. Trạng thái của hắn rất tệ, tranh thủ từng thời khắc để hồi phục. Rất nhanh tình hình đã trở nên xấu đi. Thần là vật chứa của côn trùng, mỗi lần côn trùng hấp thu âm khí, Thanh Sĩ sẽ phải thừa nhận âm khí cọ rửa một lần. Nàng ta là quỷ tộc, bản thân có chứa rất nhiều âm khí. So với nhân tộc mà nói, thể chất của nàng ta cũng thích ứng được với âm khí hơn. Nhưng mà vấn đề là thiếu nữ kia chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, hơn nữa âm khí lại quá nồng đậm. Rất nhanh sau đó, gương mặt của Thanh Sĩ biến sắc, răng nanh mọc ra, tóc tai mọc dài, khuôn mặt con người nhanh chóng biến mất, đặc trưng của quỷ vật càng ngày càng hiện rõ ràng hơn. Ninh Chuyết cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu cứ để nàng ta thay đổi như vậy, nàng ta có biến thành quỷ vật hoàn toàn hay không? Tuyệt đối không thể nào được. Ninh Chuyết liền quả quyết xuất thủ, phun ra rất nhiều dương khí. Dương khí theo nhân mệnh huyền thi chính xác dung nhập vào trong cơ thể của Thanh Sĩ. Thanh Sĩ liền cảm thấy từng đợt dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Tinh thần của nàng ta lập tức khôi phục, đặc trưng của quỷ tộc cũng nhanh chóng biến mất, cho đến khi khôi phục lại dung mạo ban đầu. Tiểu ma, chúng ta đang song tu sao? Thanh Sĩ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Đừng có phân tâm, Ninh Chuyết lạnh lùng nói, nhanh chóng luyện chế côn trùng. À, được được, Thanh Sĩ vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp ứng. Âm khí lạnh lẽo thấu xương kia ở trong lòng thiếu nữ lúc này đã biến thành thứ vô cùng đáng yêu rồi. Nếu như không có âm khí bức bách thì sao tiểu ma có thể song tu cùng với ta được chứ? Ông trời ơi, chúng ta vậy mà đã song tu. Trái tim của Thanh Sĩ đập thình thịch, nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này. Không biết qua bao nhiêu lâu, côn trùng rốt cuộc cũng luyện chế thành công, cuối cùng cũng xong rồi. Ninh Chuyết cảm thấy cả người sắp sụi lơ ra đất. Thanh Sĩ vẫn có chút lưu luyến không muốn kết thúc. Ninh Chuyết kéo nàng ta ra ngoài, nghiêm túc căn dặn nàng tuyệt đối không được nói quá trình luyện chế cụ thể cho bất kỳ ai. Hắn còn nhắc nhở nàng, người đừng có nghĩ nhiều, đây không phải là song tu theo nghĩa hẹp, chúng ta hoàn toàn không có trao đổi nguyên dương nguyên âm cho nhau đâu. Thầy Sĩ lập tức hỏi vặn, vậy thì khi nào chúng ta trao đổi? Chương 286, quân nhu quân chế. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Thanh Sĩ và Ninh Chuyết liền triệu tập mọi người lại. Ở trong phòng, Thanh Sĩ đắc ý khoe khoang quân chủng với mọi người. Quân tâm là một đoàn thanh quang tụ tập thành hình dáng của trái tim, còn quân chủng thì đã thay đổi rất nhiều. Nó biến thành một hạt giống kích thước bằng nắm đấm người lớn, trên nhỏ dưới to. Trên đỉnh đầu của nó còn mọc ra rất nhiều sợi tơ mảnh khảnh, giống như rễ cây lúc hạt giống nảy mầm vậy, có thể lay động theo gió. Toàn bộ hạt giống được bao bọc từng tầng từng lớp tiền giấy có màu trắng màu vàng, chất liệu thô ráp. Mà ở giữa những tờ giấy chồng chất lên nhau lại mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt người vô cùng uy nghiêm. Đây chính là quân chủng hay sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy. Phụ thân Tiêu Ma trừng to mắt quan sát cẩn thận. Vậy mà lại luyện chế thành công rồi, nhà đầu, ngươi làm rất tốt. Đối mặt với lời khen ngợi của phụ thân mình, Thanh Sĩ lại nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt nóng bỏng. Kỳ thật tất cả đều nhờ có Tiêu Ma. Thanh Nghiệm lập tức cau mày, trong lòng ít cảm thấy lần luyện chế quân chủng này đã khiến cho tình cảm giữa nữ nhi mình và Tiểu Ma có bước tiến đột phá nào đó. Ôn Nhuyễn Ngọc khoanh tay lại, vẻ mặt như thể chuyện này nằm trong dự liệu từ trước vậy. Ta đã sớm nói rồi, chắc chắn hai người họ có thể luyện chế thành công. Thanh Nghiệm cảm thấy lời này mơ hồ có ý nghĩa khác, liền vội vàng đính chính, là quân chủng đã luyện chế thành công. Thành công là tốt, thật sự là quá tốt rồi. Phụ thân Tiêu Ma vô cùng vui vẻ. Ninh Chuyết liếc nhìn thoáng qua Thanh Sĩ, hắn đã chủ động rút nhân mệnh huyền ti ra khỏi người nàng ta rồi. Loại thần thông này chỉ nên sử dụng vào thời khắc mấu chốt, tránh cho người khác nhìn ra manh mối. Hắn liền nói tiếp, nếu đã luyện chế thành công quân trùng thì hãy thử nghiệm một chút xem sao. Mọi người đồng loạt gật đầu. Rất nhanh sau đó, tu sĩ quỷ tộc Thanh Gia, tu sĩ nhân tộc Tiêu Gia liền được triệu hoán đến đây. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Thanh Sĩ đi đến trước mặt các binh lính. Nàng ta lại một lần nữa lấy quân trùng ra, sau đó quán thâu pháp lực vào bên trong. Quân trùng tiền giấy giống như quả bóng bay vậy, nhanh chóng phồng lên. Nhưng tờ giấy ở lớp ngoài cũng được trải rộng ra, bay lơ lửng giữa không trung. Sau đó những tờ tiền giấy này liền bay xuống, rơi vào trên đám người tù sĩ. Hơn nữa còn nhanh chóng dán chặt vào da thịt của bọn họ. Rất nhanh vô số tiền giấy bao bọc toàn bộ đám binh lính trước mắt kia, khiến cho bọn họ biến thành những tượng giấy hình người. Thanh Sĩ lập tức cảm nhận được một cỗ lực hút khổng lồ từ quân chủng trong tay. Pháp lực của nàng ta nhanh chóng bị hấp thu. Tiểu ma, vẻ mặt của Thanh Sĩ thay đổi, theo bản năng nàng kêu cứu với Ninh Tuyết. Mọi người một mực nhìn chằm chằm vào bên này, Thanh Nghiễm định ra tay, nhưng mà Ninh Tuyết đã ngăn y lại. Mọi người đừng động, Vạn Bối từng tham gia vào quá trình luyện chế quân chủng, cho nên pháp lực của ta đã được nó công nhận. Ninh Tuyết hành động rất nhanh, lập tức đưa tay đặt lên trên quân chủng, quán thâu pháp lực của mình vào bên trong, san sẻ rất nhiều áp lực cho Thanh Sĩ. Thanh Sĩ thở phào nhẹ nhõm. Tiểu ma, thật may là có ngươi, Ninh Tuyết thản nhiên nói. Thanh Sĩ tập trung tinh thần, đây là lần đầu tiên chúng ta sử dụng quân chủng. Thanh Sĩ gật đầu, trong lòng của nàng ta không ngừng suy nghĩ và hai chữ chúng ta, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của Ninh Tuyết liền thay đổi, pháp lực của hắn cũng sắp cạn kiệt, vậy mà chỉ mới bắt đầu mà thôi. May là Ninh Tuyết có rất nhiều linh thạch đan dược lập tức bổ sung vào, duy trì pháp lực cho bản thân mình. Tình trạng như vậy kéo dài khoảng nửa ngày mới kết thúc. Những tờ tiền giấy dán trên người các tu sĩ liền rơi xuống, sau đó tàn rã giữa không trung, biến thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Theo sự thay đổi của mọi người có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bọn họ đã gầy đi rất nhiều, làn da lộ ra bên ngoài của tu sĩ Tiêu gia trở nên trắng bệch, còn da của tu sĩ quỷ tộc Thanh gia lại càng thêm u ám hơn. Bên trong cơ thể của bọn họ đều có thêm rất nhiều âm khí, nhưng mà lại không bài xích cơ thể của bọn họ, trở nên vô cùng hòa hợp. Ninh Tuyết dùng thần thức cẩn thận kiểm tra thì phát hiện thân thể, hồn phách, thậm chí là cả ba đan điền của đám tu sĩ này đều đã bị cải tạo. Tuy rằng mức độ cải tạo không lớn lắm, nhưng mà xu hướng cải tạo của đám tu sĩ này rõ ràng là giống nhau. Ta còn học được hai loại pháp thuật, có một tu sĩ chủ động báo cáo. Ta cũng nắm giữ được, nhưng cứ như thể trực tiếp khắc vào bên trong đầu óc vậy. Tại sao ta chỉ học được một loại? Giữa các tu sĩ cũng có sự khác biệt, trình độ bồi dưỡng như nhau không có nghĩa là kết quả bồi dưỡng cũng giống nhau. Thầy sĩ hỏi thăm một phen thì biết được hai môn pháp thuật đó chính là chỉ giáp thuật và độ âm thuật. Chỉ giáp thuật đúng như tên gọi của nó, một khi được thi triển ra bên ngoài thì có thể bao phủ tầng tầng lớp phù trì ở bên ngoài thân thể, tăng cường thêm phòng ngự. Độ âm thuật có thể khiến binh lính thích nghi và sống sót trong môi trường tràn ngập âm khí. Nếu chúng ta tiếp tục dùng quân chủng để bồi dưỡng bọn họ thì chắc chắn bọn họ có thể lĩnh ngộ được càng nhiều thuật pháp hơn. Có lẽ trong đó có thủ đoạn ra vào âm dương lưỡng giới, Ninh Tuyết phỏng đoán. Thanh Sĩ đáp. Tiểu ma, ngươi thật thông minh. Chắc là như vậy. Nhưng mà mỗi một lần bồi dưỡng đều phải tiêu hao nhiều pháp lực như thế này sao? Ninh Tuyết rơi vào trầm mặc. Đây đâu chỉ đơn thuần là tiêu hao pháp lực. Vì duy trì quá trình bồi dưỡng lần này, hắn đã tiêu tốn không ít linh thạch, đan dược, giá trị cũng không hề nhỏ. Nhưng mà Ninh Tuyết nhìn đám tu sĩ trước mắt, cảm thán trong lòng. Có được quân chủng đúng là tiện lợi và cao cấp hơn rất nhiều, tiêu hao một chút cũng xứng đáng. Ninh Tuyết liền nghĩ tới Tam Tướng Doanh. Nếu như ba vị tướng quân Lưu Quan Trường muốn bồi dưỡng thuộc hạ của mình thì phải mất rất nhiều công sức để huấn luyện, hơn nữa chỉ huấn luyện ra binh lính bình thường mà thôi. Mà có được quân chủng lại là một sự biến đổi về chất, tựa như là ngày đêm vậy. Hồn phách, thân thể tù sĩ đều được tăng cường và cải tạo. Nhìn từ góc độ này, quân chủng thay thức linh khả cùng với địa phủ hình thư đều giống như nhau, chúng đều có thể nâng cao nội tình của tù sĩ. Tuy rằng phương hướng của quân chủng rất đơn nhất, nhưng nó lại bao quát toàn diện, nhục thể hồn phách đều được cải biến. Ninh Tuyết lại nghĩ đến Hồng Hoa Doanh, ý nghĩ dâng trào. Liệu Hồng Hoa Doanh có quân chủng tương ứng hay không? Thật ra cũng không cần tiêu hao công sức như vậy. Lý Hướng Thượng đúng lúc chen vào, thấy mọi người đưa mắt nhìn mình, gã liền nói tiếp. Việc này liên quan đến những bước tiếp theo. Sau khi luyện chế thành công quân chủng, bước tiếp theo chính là quân nhu. Chúng ta phải bỏ ra rất nhiều tài nguyên rót vào bên trong quân chủng, khiến cho nó trở nên lớn mạnh. Nếu quân chủng có nội tình thì không cần chúng ta quán thâu pháp lực vào, nó cũng có thể tự động tiến hành bồi dưỡng. Trên thực tế thì đây mới là cách dùng chính xác nhất. Thanh Sĩ lập tức hỏi, cần tài nguyên gì thế? Lý Hướng Thượng đáp, chỉ cần là đồ vật có giá trị đều được, ví dụ như linh thạch. Đương nhiên cô có một số yêu cầu đặc thù. Nếu quân chủng này đối ứng với chỉ tiên thông binh binh thì nhất định sẽ có quân nhu đặc thù. Nếu như có thể thỏa mãn được phần này thì có thể gia tăng nội tình cho quân chủng nhanh chóng hơn. Thành sĩ cau mày nói, nhưng mà vạn bối không cảm nhận được bất cứ quân nhu đặc thù nào cả. Lý Hướng Thượng đáp, việc này có lẽ là do quân chủng mới luyện chế thành công, vẫn chưa bồi dưỡng được đến một trình độ nhất định nào đó, cho nên mới không có cảm ứng được gì. Đây cũng là lần đầu tiên ta tham dự vào việc luyện chế quân chủng, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Cho dù là như vậy cũng đã đủ rồi. Lời của Lý Hướng Thượng nói đã cho mọi người biết được phương hướng đúng đắn để tiến hành bước tiếp theo. Nhưng mà vấn đề cũng nằm ở chỗ này, Ninh Tuyết cùng với những người khác đều cau mày. Bọn họ đã phải dốc hết gia sản của mình để có thể luyện chế ra được quân chủng, đến bây giờ vẫn phải nhận sự giúp đỡ của Bạch Chỉ thành chủ là Từ đại nhân. Nhưng mà giờ bọn họ vẫn cần rất nhiều của cải. Kiến tạo đội quân khó khăn đến vậy sao? Nói một cách đơn giản thì chính là tiền. Còn cần một khoản của cải tu hành khổng lồ mới có thể bồi dưỡng được quân chủng đúng chỗ. Nhưng mà Ninh Tuyết gần như đã tiêu hết của cải của mình rồi. Vậy thì tiền tiếp theo bọn họ lấy từ đâu? Ôn Nguyễn Ngọc nói, nếu đã đi đến bước này, vậy thì ta sẽ trở về báo cáo, hy vọng thành chủ đại nhân có thể rộng rãi chi tiền giúp đỡ. Dù sao một khi quân đội được thành lập cũng sẽ mang đến trợ giúp rất lớn cho Bạch Chỉ Tiên Thành. Lý Hướng Thượng cũng nhấn mạnh, sau khi bồi dưỡng xong quân chủng, không chỉ có thể truyền thụ thuật pháp mà còn có cả kinh nghiệm nữa. Kinh nghiệm chiến đấu của đội quân mới sẽ được lưu trữ ở bên trong quân chủng. Về sau lúc bồi dưỡng người mới thì có thể rót kinh nghiệm tương ứng vào trong người mới này, giúp hắn nhanh chóng trở thành lão binh ở trên chiến trường. À đúng rồi, trong giai đoạn quân nhu này, thanh sĩ cô nương cũng phải học binh thư. Không phải là yêu cầu người nắm được bao nhiêu binh pháp, mà là quyết định lựa chọn ra quân chế nào. Nếu như cảnh giới binh gia của người đủ cao, người có thể bổ sung thêm cấm chế mới cho quân chủng. Những cấm chế này đều đến từ binh thư, là nền tảng quan trọng để xây dựng nên một quân đội. Quân nhu quân chế bổ sung cho nhau, nếu như hai chuyện này có thể đồng thời tiến hành thì quá tốt. Thanh sĩ ôm đầu nói, cái gì, lại còn phải đọc sách nữa sao? Ninh Tuyết nhìn về phía Lý Hướng Thượng hỏi, vạn bối cũng tham gia quá trình luyện chế quân chủng, hơn nữa còn là phó thống lĩnh, có thể bổ sung thêm cấm chế hay không? Lý Hướng Thượng đáp, đáng lẽ ra là có thể, nhưng mà cần sự đồng ý cùng với phối hợp của thanh sĩ cô nương. Điều kiện này chẳng khác gì là không có điều kiện cả. Cảnh giới binh gia, Ninh Tuyết không ngừng lẩm bẩm nói, xem ra ta phải đọc nhiều binh thư hơn. Thanh sĩ khẽ gật đầu, tiểu ma, vậy thì cứ nhờ cả vào ngươi. Không được, ngươi cũng phải xem. Ninh Tuyết nói, dù sao ta cũng chỉ là phó thống lĩnh, ngươi mới là thống lĩnh. Thanh sĩ mặt mày nhăn nhó nói, vậy ta làm phó thống lĩnh, tiểu ma ngươi làm thống lĩnh có được không? Thanh Nghiễm ho khan dữ dội, Ninh Tuyết liền nghiêm túc, thanh sĩ đừng có làm loạn nữa. Là do ngươi tạo ra quân tâm, ngươi nên đảm nhiệm vị trí thống lĩnh. Lông mày nhíu chặt của Thanh Nghiễm liền giãn ra. Những tu sĩ quỷ tộc thành gia trong phòng vì lời nói của thanh sĩ mà cảm thấy căng thẳng, bây giờ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó một khắc, bọn họ cùng đồng loạt lên tiếng, muốn thống lĩnh của mình bỏ đi ý nghĩ này. Ninh Tuyết kịp thời lên tiếng, hòa hoãn lại tình hình. Phụ thân Tiêu Ma lại âm thầm tiếc nuối trong lòng. Ninh Tuyết nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm phụ thân Tiêu Ma nói, trong giai đoạn quân nhu này, Tiêu gia chúng ta có thể hỗ trợ bao nhiêu? Phụ thân Tiêu Ma giật mình, suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một con số. Ninh Tuyết lắc đầu nói, không đủ. Hắn trực tiếp nói ra con số lớn gấp đôi. Phụ thân Tiêu Ma lắc đầu, không có, gia tộc không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà Ninh Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định. Sau một phen tranh luận cùng với Mặc Cả, sắc mặt của phụ thân Tiêu Ma trở nên tái nhợt, cắn răng đồng ý. Mọi người đều sững sờ, âm thầm nghĩ, Tiêu Ma phối hợp với phụ thân của mình không đương tay chút nào. Tiếp đó Ninh Tuyết liền nhìn về phía Thanh Yểm, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ như Thanh Yểm cũng không nhịn được mà có chút căng thẳng trong lòng. Ninh Tuyết lên tiếng, đạo quân mới này là lấy thanh gia làm chủ, vạn bối cũng chỉ là phó thống lĩnh mà thôi. Tiêu gia chúng ta đã chi rất nhiều tiền, theo lý mà nói thì thanh gia các ngươi nên bỏ ra nhiều hơn. Thanh Yểm mặt không đổi sắc nói, thanh gia chúng ta sao có thể giàu có bằng tiêu gia các ngươi được chứ. Y cũng cắn răng nói tiếp, nhưng người nói không sai, thành ra chúng ta cũng nên chi nhiều hơn. Cuối cùng thì Thanh Yểm cũng gật đầu đồng ý bỏ ra một khoản của cải lớn. Thế nhưng cho dù hai nhà bọn họ có xuất ra bao nhiêu tiền cũng chẳng là đáng bao nhiêu so với quân nhu. Theo như lời của Lý Hướng Thượng nói, thì tiêu hao ở giai đoạn này còn nhiều hơn mấy lần so với lúc luyện chế quân trùng. May là sau khi Bạch Chỉ thành chủ biết được việc quân trùng đã luyện chế thành công, bà ta liền hào phóng chi tiền, số tiền vô cùng lớn, khiến mọi người mừng rỡ khôn xiết, không khỏi âm thầm tán thưởng sự độ lượng rộng rãi của thành chủ đại nhân. Có được sự ủng hộ mạnh mẽ của thành chủ, bọn họ mới có thể tự tin bước vào trong giai đoạn quân nhu này, tiếp tục tiến hành bồi dưỡng quân trùng. Nếu chỉ dựa vào tiền của thành gia, tiêu gia, thì ngay cả 1/10 giai đoạn đầu cũng không chịu nổi. Ninh Chuyết đã tạm dừng tu luyện, bắt đầu dốc toàn lực bồi dưỡng quân trùng. Cơ hội vô cùng hiếm có này khiến hắn thu được rất nhiều. Trong lúc rảnh rỗi, hắn cũng không tu luyện hồn phách, mà lại khổ tâm nghiên cứu bình thường, cố gắng lĩnh ngộ được một vài quân chế. Thậm chí hắn còn trì hoãn tu luyện nhục thể của mình rất nhiều. Đây không phải là do Ninh Chuyết lười biếng, mà là do hắn cho Lý Hướng Thượng mượn thái tức linh khả. Thế từ lạn ngàn sùng số của Lý Hướng Thượng vẫn có tác dụng rất lớn trong việc bồi dưỡng quân trùng, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình gã thì rất khó có thể duy trì được. Sau khi Ninh Chuyết và Lý Hướng Thượng bí mật nói chuyện với nhau, hắn cũng biết được một khi thiên tư này được thôi động thì toàn thân Lý Hướng Thượng sẽ bị thối rữa, dùng đan dược trị liệu hiệu quả không lớn. Thứ duy nhất mà Lý Hướng Thượng có thể dựa dẫm chính là nội tình thân thể của mình. Vì vậy Ninh Chuyết liền nghĩ đến thái tức linh khả, mượn bảo vật này để tu luyện nhục thể chính là mượn lực lượng của thiên địa, để thiên địa xem mình như là hài nhi mà quán thâu dinh dưỡng vào cơ thể mình, gia tăng nội tình nhục thể từ căn bản, vừa lúc thích hợp với Lý Hướng Thượng. Không nói đến chuyện sau khi sử dụng thái tức linh khả, Lý Hướng Thượng vô cùng mừng rỡ, liên tục cảm tạ Ninh Chuyết. Chỉ nói dưới sự thúc giục của Ninh Chuyết, Thanh Sĩ gần như không có thời gian rảnh rỗi, suốt ngày chui mũi vào binh thư. Một mặt là vì bồi dưỡng quân trùng là chuyện đại sự liên quan đến sống chết của hai gia tộc bọn họ, Thanh Sĩ không dám lơ là. Mặt khác là vì mỗi lần xem binh thư, Thanh Sĩ đều xem cùng với Ninh Chuyết. Hai người bọn họ có thể cùng nhau nghiên cứu, thảo luận. Điều này khiến nàng ta càng thêm hứng thú. Tiểu ma, hình như ta lĩnh ngộ được một loại quân chế. Vào một ngày nọ, Thanh Sĩ đột nhiên nói. Ninh Chuyết và nàng cùng nhau nghiên cứu, sau đó xác định nàng ta thật sự lĩnh ngộ được, không phải là ảo giác. Điều này khiến Ninh Chuyết một lần nữa nhìn Thanh Sĩ bằng con mắt khác. Nói một cách khách quan thì thiên phú của Thanh Sĩ cũng rất kinh người. Tuổi còn trẻ mà nàng ta đã đạt đến tu vi trúc cơ hậu kỳ. Quan trọng hơn chính là thiên phú chiến đấu của nàng ta rất tốt, có được chiến lực ngang ngửa với tu sĩ kim đan. Tuy rằng luyện khí không giỏi, nhưng ngộ tính của nàng ta về binh pháp còn cao hơn Ninh Chuyết rất nhiều. Chính Ninh Chuyết cũng chưa lĩnh ngộ được, thế nhưng Thanh Sĩ lại làm được. Là quân chế gì thế? Ninh Chuyết hỏi. Kỷ luật nghiêm minh, Thanh Sĩ dường dường đặc ý nói, sau đó chỉ vào một đoạn văn tự ở trong binh thư. Ta nhìn thấy ở chỗ này liền lĩnh ngộ rất được. Ninh Chuyết nhìn thử một phen thì thấy bên trên viết như sau: binh lính phải nghe theo mệnh lệnh của tướng quân, nghe lời sẽ được ban thưởng, còn kẻ nào không nghe theo mệnh lệnh thì sẽ bị trừng phạt. Hắn cũng đã từng nhìn thấy đoạn này rồi, cũng hiểu rõ đạo lý ở bên trong, nhưng lại không lĩnh ngộ được bất cứ quân chế nào cả. Quân nhu đầy đủ, lại có thêm quân chế nữa, việc bồi dưỡng quân trùng tiến triển rất nhanh. Biểu hiện ra bên ngoài chính là tinh thần, khí thế của các binh lính tham gia vào quân đội hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, lại phối hợp với vũ khí, áo giáp mà thành chủ tỉ mỉ lựa chọn, khiến cho đội quân này có được biểu hiện rất xuất sắc ở trên tường thành, khiến mọi người phải kinh ngạc. Tin tức Bạch Chỉ Tiên Thành sắp có được một đội quân, rốt cuộc cũng không giấu giếm được nữa, rất nhanh đã lan truyền ra khắp cả tòa thành này, tạo nên chấn động rất lớn. Hết chương 286. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.